Marvel chi luẩn nhập luân bàn. Tác giả, Mộng Huyễn Hậu Chủ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 484, chương 489, Kính Tượng Vũ Trụ. Nhạc văn tiểu thuyết, Internet vạn vạn vạn. Lê và En, La, nhìn màn ảnh bên trong tư liệu. Giống như Long cảm thấy không thể quen thuộc hơn nữa. Bất quá, vấn đề cũng tới, ở trong những tài liệu này, cũng không có hắn tồn tại, nhưng là lịch sử tiến trình bên trong vẫn cùng hắn tại là giống nhau. Các loại thế giới đồ vật cùng nhân vật đi tới trên địa cầu. Chữ số thế giới, vu sư thế giới, chi nhánh vũ trụ, thậm chí về sau một ít chuyện cùng hiện tại cùng một cái khác vũ trụ liên tiếp đến cùng một chỗ. Hiện tại, giống như trong lòng Long chỉ có một cái vấn đề. Cái kia chính là tại không có bản thân dưới tình huống. Cái thế giới này là thế nào biến thành cái bộ dáng này, thế nào tìm tới cùng người thế giới bất đồng sao? Tony hỏi. Tìm được, giống như Long nói đến. Điểm khác biệt lớn nhất chính là các người thế giới phát sinh hiện tượng kỳ dị. Tại ta thế giới đang ở, đều là do ta đưa tới. À, Tony lông mày nhíu lại, cho nên, ta biết sẽ có những vật kia đi vào địa cầu nguyên nhân, cho nên ta cảm thấy thế giới của các ngươi bên trong nhất định cũng có một cái giống như ta năng lực người, giống như Long nói đến. Quả thật có khả năng này, nhưng là hiện dưới loại tình huống này, chúng ta tại sao phải tin tưởng ngươi lời nói mà đến hoài nghi một cái cùng chúng ta kề vai chiến đấu chiến hữu? Lúc này Captain America nói đến. Ta biết cái này rất không hợp lý, nhưng là ta cần hắn đứng ra. Ta phải nghĩ biện pháp trở lại vũ trụ của ta. Giống như Long nói đến, dựa theo thuyết pháp của ngươi, vũ trụ của ngươi cùng chúng ta bên này không sai biệt lắm. Cũng ở vào một cái nguy hiểm thời gian điểm. Chúng ta cũng nguyện ý giúp ngươi trở về. Nhưng là chúng ta cũng tin tưởng chúng ta bên này cũng không có một cái nào giống như ngươi. Ngươi. Tony nói đến, nhìn lấy Tony bộ dáng của bọn hắn, giống như Long biết bọn hắn cũng không có nói láo. Vậy các ngươi có thể trợ giúp ta tìm tới ta ở tại cái vũ trụ kia sao? Giống như Long nói đến. Đương nhiên có thể, Tony nói đến, bất quá vậy cần một chút thời gian. Mặt trăng trong căn cứ, giống như Long vừa nghĩ, đến cùng là dạng gì nguyên nhân để cho mình tới nơi này cái thế giới? Khác vừa nghĩ cái thế giới này cùng giống như mình năng lực người tại sao phải che giấu mình. Người kia sẽ là ai? Giống như Long nghĩ đến bản thân trước kia lấy được đủ loại năng lực. Lại phối hợp thêm mấy ngày nay đối với mấy cái này chủ yếu siêu anh hùng hiểu rõ. Từng bước bài trừ. Có lẽ, có thể là nàng. Giống như Long cuối cùng đem ánh mắt đặt ở cái thế giới này mát băng trên người. Dựa theo đạo lý giảng. Nếu như không có mình, ở trong thế giới nguyên bản mát nước đá hệ thống sức mạnh cùng mình tiếp cận nhất. Nếu như cái thế giới này thật không có mình, như vậy thu hoạch được giống nhau lực lượng người rất có thể chính là mát băng. Hơn nữa, cái thế giới này mát băng tại lúc mới bắt đầu chính là một cái hắc ám hướng siêu anh hùng. Thẳng đến New York sự kiện về sau mới gia nhập Avenger. Đồng thời một mực biểu hiện được không nóng không lạnh, đối với nàng mới bắt đầu biểu hiện, cái này rất không bình thường. Khởi động ẩn thân năng lực, trực tiếp đi ra gian phòng của mình. Lúc này, cái thế giới này Avenger vừa mới giải quyết một cái khác vũ trụ một cái địch nhân. Ở vào tương đối hòa bình thời kỳ, cho nên phần lớn siêu anh hùng đều ở trong căn cứ. Giống như Long rất nhanh đã tìm được cái thế giới này mát băng chỗ ở. Tại đi vào mát nước đá trước gian phòng, đại môn liền mở ra, vào đi. Ta biết là ngươi, mát băng nói đến, giống như Long nhíu mày. Trực tiếp hiện ra thân hình đi vào, ngươi biết ta muốn đến, giống như Long nhìn lấy mát băng hỏi. Đương nhiên biết, ta là một cái duy nhất biết cái thế giới này là bị khởi động lại sau thế giới. Mát băng nói đến, khởi động lại qua, đến cùng chuyện gì xảy ra, giống như Long cảm thấy mình giống như đã biết chân tướng sự tình. thế giới khởi động lại trước đó, là có ngươi tồn tại. Mát Băng nói đến, bất quá ngươi là một cái siêu cấp tội phạm. Cường đại siêu cấp tội phạm, kém một chút mà thống trị thế giới. Mát Băng nói nhìn thoáng qua giống như long, về sau. Chúng ta lợi dụng vô hạn bảo thạch lực lượng cùng ngươi chống lại. Trận chiến cuối cùng năng lượng bộc phát hậu thế giới liền bị trọng khai. Hết thảy về tới lúc ban đầu trạng thái, nhưng là không có ngươi. Luân bàn ở nơi nào, giống như long trực tiếp hỏi. Ta chỉ có luân bàn một bộ phận năng lượng, cái này khiến ta có thể sớm biết muốn dung hợp tiến vào đồ vật cùng thế giới tin tức cơ bản. Về phần tại sao không có ngươi hay là trải qua một chút, ta cũng không rõ ràng. Mát Băng nói đến, ta có thể biết, khởi động lại phía trước ta, là dùng cái gì đến đối kháng vô hạn bảo thạch sao, giống như long nói đến. Mặc dù không biết vì cái gì cái vũ trụ này khởi động lại trước đó bản thân lại là một cái bại hoại, nhưng là có thể tạo thành một cái vũ trụ khởi động lại. Vậy đã nói rõ thực lực của mình hoặc là trong tay đồ vật đủ cường đại. Ta muốn là biết ngươi cảm thấy còn sẽ có khởi động lại tình trạng kia sao, phải biết ban đầu ngươi. Thế nhưng là toàn cầu tất cả siêu anh hùng cùng siêu cấp tội phạm cùng một chỗ vây công ngươi. Trừ chúng ta muốn tiêu diệt ngươi bên ngoài, không ít người đều là ôm muốn biết ngươi thu hoạch được mạnh mẽ như vậy lực lượng phương pháp đi. Mát Băng nói đến, vậy, ta lúc kia, một chút chủ yếu thủ đoạn là cái gì, giống như Long lại hỏi nói. Ngạch, trừ mạnh nhất thánh ngôn thuật bên ngoài, còn dư lại cũng không có cái gì, coi như đến cuối cùng một trận chiến. Chúng ta cũng không có muốn ra phá mất thánh ngôn thuật của ngươi phương pháp. Chỉ có thể cưỡng ép vận dụng vô hạn đá quý hình thành năng lượng từ trường đến cùng ngươi chống. Lại, Mát Băng nghĩ nghĩ nói đến. Thánh ngôn thuật ta biết là cái gì? Giống như Long nghĩ nghĩ liền hiểu. Cái thế giới này bản thân vũ khí mạnh mẽ nhất chỉ sợ sẽ là tuế nguyệt sách sử. Bất quá hẳn là bởi vì nắm giữ lực lượng không hoàn toàn, cho nên mới không có kiên trì đến cuối cùng. Nhìn lấy giống như Long suy tư bộ dáng, Mát Băng bỗng nhiên nói ra, ngươi đang suy nghĩ gì, không phải là muốn lại hủy diệt thế giới một lần đi? Giống như Long cười cười, làm sao có thể, ta cũng không phải tên điên, tại sao phải hủy diệt thế giới, ta chỉ là muốn biết cái thế giới này đến cùng là chuyện gì xảy ra, nhân tiện tìm tới về nhà biện pháp. Mát Băng thở dài một hơi, vậy là tốt rồi. Ta tin tưởng, không được bao lâu, Tony liền có thể tìm tới ngươi ở tại vũ trụ tọa độ. Lúc này, bỗng nhiên trong căn cứ phát ra một tiếng cảnh báo, giống như Long cùng Mát Băng cùng đi đến rồi đại sảnh. Những người khác cũng đều chạy tới nơi này. Trên màn hình lớn, một cái màu tím đầu người xuất hiện. Thanos, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Tony nhìn lấy Thanos hỏi, ngay vừa mới rồi, Thanos cùng dưới tay hắn hạm đội trực tiếp xuất hiện tại Thái Dương hệ bên ngoài. Cái này cùng trước đó liên minh bọn họ thời điểm chỗ đạt thành ước định không hợp. Cho nên Tony mới có thể triệu tập tất cả mọi người. Không có gì, ta chỉ là tới thu hồi ta mục đích bản thân đồ vật. Thanos nói đến, vô hạn đá quý. Còn dư lại 4 khỏa đều ở trên địa cầu các ngươi. Hiện tại hẳn là giao nó cho nó chủ nhân chân chính. Thanos nói đến, không nói trước những đá quý đó có phải hay không là ngươi. Nhưng là bây giờ bọn chúng tại trên địa cầu, chính là thuộc về địa cầu, mà ngươi bây giờ hành vi trái với chúng ta ước định ban đầu. Tony nói đến, ha ha. Ước định ngươi cảm thấy ta sẽ tuân thủ loại đồ vật này, Thanos giễu cợt nói, hiện tại. Hoặc là giao ra vô hạn đá quý, hoặc là đại quân của ta đi các ngươi nơi đó cầm lại vô hạn đá quý. Ngươi đây là đang bốc lên chiến tranh, Thanos, Tony âm thanh lạnh lùng nói. Phải thì như thế nào, các ngươi có quyền cự tuyệt sao, nói xong. Thanos liền cắt ra thông tin. Mà căn cứ trên ra đa biểu hiện, Thanos quân đội đã trải qua hướng về Thái Dương hệ bên trong tiến phát.